Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 46, ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Lam biết không thể moi thêm thông tin từ vô thần nên đành thở dài dẫn đầu đoàn người tiến vào trong sân viện đại tiểu thư, cuối cùng người cũng về. Vương quản gia đang bận bịu hối thúc đám người hầu vừa trông thấy Họa Lam liền mừng rỡ chạy lại hành lễ. Sân viện thư phòng vốn thường ngày vô cùng yên ắng, tự dưng lại trở nên ồn ào náo nhiệt, nô tài kẻ bê trà người bưng bánh liên tục ra vào cửa viện khiến cho Họa Lam dù biết trước. Khách quý, là ai cũng không khỏi lo lắng. Lão nô ta rốt cuộc cũng được an lòng rồi, người đâu mau chuẩn bị một chút để đại tiểu thư ra mắt. Họa Lam giật mình toan định vặn hỏi vương lão cho ra hồn rốt cuộc nàng phải ra mắt cái gì thì đã bị ba bốn đầu nha hoàn khỏe mạnh vội vội vã vã mang đi Lam viện thay đồ. Này, thế này là sao hả? Họa Lam nhanh tay tóm lấy gấu áo của một tỳ nữ bê đồ hỏi lớn, kể từ lúc trở về Lam viện của mình, nàng đã bị mấy bà vú lành nghề mang ra. Trang trí, đủ các thứ, nào là phấn mắt nhấn mi, môi đỏ cho tới nốt ruồi son cũng được chát hết lên gương mặt bầu bĩnh của nàng, chuyện này rốt cuộc là sao đây hử? Đại tiểu thư, ngày hôm nay là đại hỷ của Mộc phủ ta đấy. Nha hoàn kia cũng mừng rỡ trả lời, không quên hạ mình hành lễ với Họa Lam khiến cho mọi chuyện càng lúc càng khó hiểu. Thu bà nãy giờ ở bên Họa Lam chải tóc cũng đem giọng vui vẻ hô lớn. Trúc Như A, ngươi tìm xem có bộ đồ nào đẹp hơn không đem ra bồi tiểu thư mặc thử. Khoan đã, ta cứ như thế đi, ra mắt gì đó không được sao, lại phải thay đồ phiền phức. Họa Lam ngạc nhiên nhìn bà vú qua mặt gương đồng mờ ảo. Ôi, tiểu thư của tôi, người không biết chuyện này lớn tới thế nào đâu. Ta tuyệt đối không thể sơ suất. Thu bà hấp tấp trả lời cũng vừa kịp lúc vấn xong cho nàng một kiểu song loa kế. Song loa kế là một kiểu vấn tóc cổ của Trung Quốc. Cải cách, cách chương.